cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 807, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, edit, Vân, Beta, Gemini. Sau khi nhìn thấy mặt của Tư Dạ Hàn, thái độ của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thay đổi 180 độ, ngay cả Đại Bạch đều quên ở sau ót. Thừa dịp chỗ trống này, trong nháy mắt Đại Bạch Hổ ở sau lưng chạy không còn bóng dáng, biến mất ở trong bóng đêm. Thấy Diệp Hoàn Hoàn bỏ Đại Bạch Hổ chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn mấy phần. Đầu của Diệp Hoàn Hoàn đâm vào trong ngực Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh ngước đầu nhỏ lên nhìn người đẹp trước mắt. Ô, bảo bảo nhà cô dáng dấp thật là đẹp mắt nha. Ánh mắt lộ liễu của Diệp Hoàn Hoàn như là muốn lấy hết quần áo của anh, giống hệt dã thú thấy được thịt. Khóe miệng Tư Dạ Hàn không dễ dàng phát giác giật giật. Trở về, ô, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục không nói nhiều nghe lời đi theo. Sau khi vào nhà Tư Dạ Hàn đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đút cho Diệp Hoàn Hoàn uống, sau đó lệch cho cô rửa mặt đi ngủ. Nằm trên giường, Diệp Hoàn Hoàn cũng không yên ổn. Vào lúc này men rượu của cô đã hoàn toàn đi lên, mà canh giải rượu mới vừa uống xong còn chưa phát huy tác dụng. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu, mắt mê ly nằm ở trên giường. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang cởi quần áo. Diệp Hoàn Hoàn mắt không hề nháy một cái nào cứ như vậy nhìn chằm chằm anh cười tới cái nào, ánh mắt của cô liền dính đến cái đấy. Trời ơi Hoàn tỷ sắc nữ quá nha, tương đương tương đương tương đương. Chờ Tư Dạ Hàn thay đồ ngủ xong, đi tới, mới vừa nằm xuống, Diệp Hoàn Hoàn lập tức giống như mãnh thú, xoay mình một cái ép tới, thân thể nằm trên thân anh, mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm. Người đẹp dung mạo cưng thật đẹp mắt cưng tên gì? Tư Dạ Hàn, xem ra là hoàn toàn say rồi. Diệp Hoàn Hoàn, người đẹp ra coi cho cưng một quẻ được không? Ra coi quẻ rất chính xác đấy. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt, ôi, sao người đẹp không để ý tới ra? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Diệp Hoàn Hoàn vừa nói, một bên hơi đến gần, hô hấp đan xen nhau, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh ở trước ngực của anh. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, cố đè sao động sâu trong thân thể bị nha đầu này mạnh mẽ khơi mào, đi, ngủ. Vào lúc này Diệp Hoàn Hoàn đang phấn khởi, làm sao có thể cam tâm đi ngủ, chưa muốn ngủ với cưng. Soạt một trận trời đất quay cuồng, một giây kế tiếp Diệp Hoàn Hoàn đã bị đè lại dưới thân. Tư Dạ Hàn hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bên dưới. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thần sắc lạnh giá nhiễm chút tức giận trên mặt anh, trong đôi mắt mê ly hiện ra vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu một chút nhìn anh mở miệng nói ô. Người đẹp thoạt nhìn thật quen mắt, có phải ra từng thấy qua ở đâu hay không? Tư Dạ Hàn nghe vậy con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, thật sao? Diệp Hoàn Hoàn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, người đẹp dung mạo của cưng thật giống ba ba của con trai ra nha. Tư Dạ Hàn, sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời đen như đáy nồi. Con của cô từ đâu tới? Tư Dạ Hàn vừa nhặt chăn lên, vừa chặt chẽ đem Diệp Hoàn Hoàn bao lại, chỉ trừ một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Đi ngủ, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp bị cuốn thành bánh chưng, a, người đẹp làm gì vậy, ra nói đều là sự thật nha, cưng không tin. Nếu không bây giờ chúng ta cùng tạo một đứa cũng được. Tư Dạ Hàn, im miệng, Diệp Hoàn Hoàn, góc truyện audio.com. Người ươm, Tư Dạ Hàn không thể nhịn được nữa trực tiếp đặt môi mình lên, chặn lại lời nói của cô cách chương.